Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu ta lập tức buông tay, ngồi xuống bên cạnh tôi, yên lặng nhìn tôi, không hé răng. Tôi vốn không có khẩu vị, ánh mắt cậu ta lại nhìn tôi như nhìn một thi thể lạnh lẽo vậy, khiến tôi ngay cả khi múc một miếng cháo đến miệng rồi cũng không thể nuốt trôi được. Đang muốn bỏ xuống, vị bác sĩ trước mặt lạnh lùng mở miệng. Anh không thích nhất là bệnh nhân không nghe lời anh nói, mau ăn hết cho anh. Lý Tường Nam lập tức nói. Cậu bây giờ không thể cầm nổi bát sao? Để tớ đút cho cậu. Nói xong, liền không do dự cầm chiếc bát nhỏ trước mặt tôi lên, đưa thìa lên miệng tôi. Tôi đờ đẫn không nhúc nhích nhìn cậu ta. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc Lý Tương Nam từ từ để bát xuống. Tôi từ từ ăn xong bát cháo dưới bốn con mắt, cảm giác thống khổ không thể nói thành lời. Sau đó tôi nghe thấy Lý Tương Nam thấp giọng nói. Đỗ Oản. Tôi nói. Hả? Yên Ngọc đã nói với tớ chuyện của cậu rồi. Tớ sẽ phối hợp với cậu. Cậu cần tớ làm gì cứ nói. Cậu ta hạ mí mắt xuống nhìn tôi, môi hơi nhếch lên, từ từ nói. Cậu không cần cảm thấy cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng. Đây là tớ cam tâm tình nguyện. Tôi nói. Cảm ơn cậu. Tớ không thể làm như vậy được. Cậu ta vội vàng nói. Cậu đừng quan tâm đến những cái khác. Cậu từ chối tớ, tớ sẽ rất đau khổ. Hiện tại luận văn của tớ cơ bản đã xong. Dù sao cũng không bận gì, cậu cứ tùy tiện gọi tớ là một người bạn, có việc cần tớ giúp. Cậu không cần cảm thấy thiếu nợ tớ. Nếu cậu cảm thấy như vậy không tốt, vậy thì trả tiền cho tớ là được rồi, có thể lấy tiền bạc ra trao đổi đúng không? Cậu cứ ra giá đi. Yên Ngọc ở một bên xoa xoa má, lạnh nhạt nói. Thật đúng là tình thâm nha. Tôi trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói. Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi. Buổi sáng thứ bảy, tôi và Lý Tương Nam cùng trở về thành phố T. Trên máy bay tôi xác nhận mắt đã bớt sưng, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ bình thường. Khi đi vào sảnh đón vẫn có chút khẩn trương, đột nhiên quay người lại, thiếu chút nữa đụng vào người Lý Tương Nam. Tôi chỉ vào mặt mình hỏi, như vậy được chưa? Cậu ta nhìn một lúc, vẫn còn chút căng thẳng nên lạnh nhạt uể oải hơn, đè khóe môi xuống. Tôi theo lời làm theo, như vậy được chưa? Cậu ta gật gật đầu. Được rồi. Trái tim tôi căng thẳng đập thình thịch, rốt cục cũng đi qua cửa, dương mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng thon dài đang ở sảnh đón xa xa. Anh luôn luôn khiến mọi người phải chú ý, cho dù là ở giữa một bữa tiệc ánh sáng chói lóa, nhưng cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy, huống chi là ở sân bay. Tôi không biết anh đã đợi bao nhiêu lâu, tôi không tự chủ được càng lúc đi càng nhanh. Lời Lý Thương Nam nói đằng sau cũng không lọt vào tai. Vừa rồi cố gắng để biểu tình lạnh nhạt cũng có thể nhịn được, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cách không xa kia, khóe mắt tươi cười rất quen thuộc. Anh đứng từ xa, mở rộng hai tay hướng đến tôi. Hình như tôi chạy chậm lại, rốt cục mới đến gần. Dương hành lý bị buông ra, tôi tiến lên một bước, cánh tay bao quanh eo anh, ôm thật chặt. Tôi ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu trên vạt áo anh, hốc mắt tôi có phần ẩm ướt. Tôi cảm giác được mình được ôm lấy ngày càng chặt, không còn khe hở. Giọng anh trầm thấp dịu dàng. Oản Oản. Mũi của tôi đau xót, tôi cắn chặt đầu lưỡi của mình, chỉ thiếu chút nữa đã bật nói ra chuyện bị bệnh. Trong lòng luôn có một giọng nói dụ dỗ tôi, giống như là những sợi chỉ mỏng chồng chéo lên nhau, rất mảnh mai mà lại không cho phép trốn tránh. Luôn nói với tôi rằng, nói mọi chuyện cho cô Diễn Chi đi, để cho anh ấy giải quyết. Anh ấy đáng giá để cô toàn tâm toàn ý tin cậy. Tất cả vấn đề khó khăn ở trong mắt của anh đều sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng không có ngoại lệ. Anh ấy sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Anh ấy đã cho cô bất kỳ thứ gì cô muốn. Châu báu, trang phục hoa lệ, sự tự tin, quan tâm, sự xinh đẹp, còn có tình yêu. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, có lẽ anh chính là thần linh hạ phàm. Suy nghĩ như vậy càng trở nên mãnh liệt khi cô đi trên con đường ồn ào trở về thành phố T. Bên tai hình như có âm thanh ong ỏng. Tất cả mọi phòng tuyến xây dựng trong lòng cũng sắp bị ép tới vỡ mất. Trong tim trong đầu chỉ còn lại một câu nói. Nói cho cô Diễn Chi, nói cho anh ấy biết. Tôi cắn một cái ở bờ vai của anh, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nước mắt. Trước mắt nhanh chóng mơ hồ ướt át. Sau một lúc lâu lại vang lên một tiếng thút thít không thể đè nén được. Cô Diễn Chi hơi ngừng lại, lòng ngón tay sờ nhẹ. Đúng là sờ thấy một chút ướt ướt. Anh hôn lên tóc tôi, truyền đến tiếng cười khẽ. Nhớ anh đến mức này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net